Hướng dẫn sinh tồn ở học viện Extra. Chương 10:10, cuộc phỏng vấn của trưởng khoa 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến thời điểm này, việc một câu hỏi nảy sinh là điều dễ hiểu. Đó là mối lo mà tôi đã không thể tập trung vào khi cố gắng nuôi sống bản thân. Nhưng giờ khi học kỳ đã bắt đầu, câu hỏi đó lại xuất hiện. Vậy thì, chính xác thì nhân vật chính Teli của chúng ta hiện đang ở đâu? Anh ấy đang làm gì? Khi bắt đầu một học kỳ mới, bầu không khí thường trở nên sôi động và phấn khích. Hầu hết sinh viên đã trở về ký túc xá khi kỳ nghỉ gần kết thúc. Họ hẳn đã gặp lại những người bạn mà họ đã lâu không gặp. Tuy nhiên, việc tham dự lễ khai giảng khơi dậy một cảm giác mới mẻ, đó là tâm lý con người. Trung tâm sinh viên nằm ở vị trí trung tâm trong tòa nhà của giáo sư. Mặc dù thường được gọi đơn giản là trung tâm sinh viên, nhưng thực tế nó bao gồm 3 tòa nhà riêng biệt. Trong số đó, Kết Hô nằm ở phía Tây, thường được sử dụng cho các sự kiện lớn của toàn trường. Có hàng chục chiếc bàn lớn trải ra trong khán phòng rộng lớn. Mỗi chiếc có thể thoải mái ngồi khoảng chục người. Chúng đầy ắp tiệc, và với tôi, người đã sống sót bằng cá và rong biển trong nhiều ngày, nơi đây giống như thiên đường. Thậm chí còn hơn thế nữa, tôi đã thức dậy lúc 6 giờ sáng và chạy bộ từ khu rừng phía bắc của đảo Aiken đến tòa nhà của giáo sư. Với một bữa tiệc thịnh soạn như vậy trước mắt, việc chống cự là một thử thách về sức chịu đựng vượt quá khả năng của con người. Tôi có thể sống mà không phải lo lắng trong một thời gian nếu tôi có thể đóng gói những thứ còn thừa. Tôi không có túi hay hộp đựng để đựng một ít sao? Tôi tự hỏi, nhưng rồi bỏ qua. Còn văn hóa nhà trường quý tộc thì sao? Học viện Sivania chết tiệt này nhấn mạnh quá mức vào việc duy khá ẩm giá, nếu tôi bị nhìn thấy đang cạo thức ăn thừa vào đĩa để mang theo, thì việc bị coi thường sẽ là điều tôi ít quan tâm nhất. Điều đó có thể trực tiếp dẫn đến việc trừ điểm hạnh kiểm của tôi. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy sinh viên quay trở lại học kỳ mới với hình thức nâng cao hơn và liên quan đến các hoạt động gần đây trong cộng đồng trường Sivania của chúng tôi. Có vẻ như có một quy luật chung là lời động viên của vị trưởng khoa luôn nhàm chán, bất kể thời gian hay thế giới. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tất cả sinh viên đều ngồi thẳng và lắng nghe chăm chú lời giảng của trưởng khoa. Nhờ sự nhấn mạnh liên tục vào phép lịch sự, cảnh tượng hàng ngàn sinh viên chăm chú lắng nghe trong im lặng thật ấn tượng. Đó là khoảnh khắc tôi cảm nhận được uy tín của học viện Sivania. Nhìn kia, người kia, không phải là Ed Rottweiler sao? Gạch nối chấm, cái gì? Cậu sinh viên năm 2 làm trò hề trong kỳ thi tuyển sinh đầu vào cho sinh viên mới à? Nhìn kỹ thì thấy anh ấy hơi khác một chút, nhưng chắc chắn là anh ấy. Gạch nối chấm, hắn ta có mặt mũi gì mà xuất hiện ở lễ khai mạc? Không phải bị đuổi học sao? Tất nhiên, điều này không hoàn toàn ngăn chặn những lời xì xào giữa các sinh viên. Ẩn mình giữa họ, tôi nghe rõ những lời khen ngợi dành cho mình. Gạch nối, nhìn anh ta kìa, sau tất cả sự kiêu ngạo đó, anh ta đã hoàn toàn sa ngã rồi. Gạch nối chấm, anh ấy có thể nghe thấy đấy. Gạch nối chấm, thì sao chứ, anh ta không còn là quý tộc nữa rồi. Đó là kiểu nói chuyện gì vậy? Tôi ăn chậm rãi và nghiêm trang nhất có thể, nhét đầy miệng bằng thịt gà tây nướng và salad khoai tây. Tôi đã hoàn toàn kiệt sức sau buổi chạy bộ buổi sáng, nhưng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này để nạp lại năng lượng. Xin chào. Khi tôi đang tập trung vào việc nạp năng lượng, một lời chào vui vẻ hiện ra trước mặt tôi. Gặp lại bạn, khả năng có người nhiệt tình chào đón Ed Rottweiler, người vừa bị đuổi khỏi gia đình một cách nhục nhã, là rất thấp. Nhìn lên, quả nhiên đó là Yenika Failover đang mỉm cười và chào. Tôi đã chào mọi người ở Ophelius Hall, nhưng tôi không thể chào bạn được. Ed, bạn không có trong phòng. Tôi cố gắng kìm nén sự nhíu mày của mình. Tuy nhiên, tiếng chuông báo động vẫn vang lên trong đầu tôi. Cảnh báo, hãy giữ khoảng cách, nói chuyện với tôi chẳng có gì tốt đẹp cả. Hả, tại sao? Tôi nói bằng mắt thay vì bằng miệng, thúc giục mọi người nhìn xung quanh. Lúc này, tiếng thì thầm đã vang lên khắp xung quanh chúng tôi. Yenika Velover gần giống như một linh vật giữa những sinh viên năm hai. Là người đứng đầu năm và là người mà mọi người đều biết. Tính cách vui vẻ và dễ thương của cô khiến bạn bè yêu quý cô. Ngoài ra, nếu đây là thời điểm diễn ra lễ khai giảng, cô sẽ đạt được giao ước với tinh linh lửa cao cấp Takan, trở thành niềm hy vọng của năm thứ hai tại khoa ma thuật Sivania. Với một sinh viên giỏi, ngây thơ và đáng yêu như vậy lại lao vào một kẻ vô lại tồi tệ nhất. Những ánh nhìn lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Cuối cùng, lực lượng cứu hộ đã xuất hiện trong số những người có mặt. Một cô gái tóc ngắn có tàn nhang và một cô gái khác tóc dài màu đỏ xuất hiện giữa đám đông. Ồ, Yenika, lâu quá rồi nhỉ? Yenika, dạo này ở nhà thế nào? Họ nở nụ cười ngượng ngùng nhất thế giới khi nắm lấy tay Yenika. Ha, Fle, Anis, thật tuyệt, nhưng tại sao lại chào tôi như thể đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy? Tôi chắc chắn chúng ta đã ở Ophelius Hồ ngày hôm qua. Bạn có nghe không? Các món tráng miệng do đầu bếp từ căng tin Ophelius Hồ làm đang ở trên bàn kia kìa. Hãy tưởng tượng xem tôi thèm đồ ăn của anh ấy thế nào trong giờ nghỉ. Đúng rồi, chúng ta cùng đi uống một chút nhé. Yenika, chúng ta có thể gặp lại nhau. Nói xong, hai cô gái kéo Yenika ra khỏi tay tên ác nhân, biến mất vào đám đông. Yenika trông có vẻ bối rối khi bị kéo đi. Đẹp, làm tốt lắm, các bạn cùng lớp mà tôi không biết tên. Đợi một lát, tuy nhiên, thật kỳ diệu khi Yenika đã thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người kia. Cô ấy lao qua đám đông và đứng trước mặt tôi lần nữa. Dù vậy, tôi vẫn muốn khoe khoang về điều này. Cái gì? Khi tôi còn đang ngạc nhiên, Yenika đưa tay về phía tôi. Thế thì sao? Khi tôi lặng lẽ nhìn, Yenika vặn vẹo và xoay tay. Cô ấy khoe bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của mình ở nhiều góc độ khác nhau. Tôi chỉ thấy bối rối. Ngay sau khi bạn rời đi hôm qua, đoán xem nào, tôi đã bò lên từ hồ. Không phải là quá dễ thương và đáng yêu sao? Tôi đã ký hợp đồng ngay tại đó, gặp gỡ người bạn mới của tôi. Muốn chạm vào không? Tôi nhanh chóng nắm bắt được ý chính khi cô ấy nhắc đến hợp đồng. Về cơ bản, đó là một linh hồn. Tôi không thể biết nó đã mang hình dạng gì để trở nên đáng yêu và đáng khoe khoang đến vậy. Việc cô ấy vặn cổ tay cho thấy nó đang quấn quanh cánh tay cô ấy. Nhưng tôi không thể nhìn thấy nó. Vâng, ngay cả khi không nhìn thấy, tôi cũng có thể đoán được. Xem xét tất cả sự ồn ào này, nó hẳn trông dễ thương. Nếu tôi muốn hòa hợp với Yenika ngay lúc đó, tôi sẽ nói những điều như dễ thương quá và thật đáng yêu. Bạn thật may mắn khi được giao ước với một tinh linh như vậy. Một chút qua lại như thế có thể là một vở kịch đúng đắn. Với kỹ năng xã hội có lẽ là tốt nhất trong lớp của chúng tôi, những người như vậy làm cho cuộc sống dễ dàng hơn nhiều. Không cần phải đấu tranh để tìm điểm chung hoặc bắt đầu cuộc trò chuyện một cách ép buộc. Một người trò chuyện thoải mái, có lý do khiến mọi người trong năm đều yêu mến cô ấy. Đó thậm chí còn là lý do để tôi phải cẩn thận hơn nữa nếu tôi muốn giữ khoảng cách. Chính xác là vì cô ấy là người mà bạn có thể dễ dàng hòa hợp, nên tôi phải cẩn thận hơn nữa để không làm vậy. Thực ra, giải pháp không hề khó. Tôi không hiểu bạn đang nói gì cả. Chỉ cần một cú cắt đứt cuộc trò chuyện là đủ. Tôi không thể nhìn thấy linh hồn. Tôi không có khả năng nhạy cảm để nhận biết chúng. Vì vậy tôi không thể nhìn thấy chúng. Bằng cách cắt ngang cô ấy một cách đột ngột, loại bỏ mối quan tâm chung, phía cô ấy sẽ không còn lời nào nữa. sẽ trở nên khó xử khi theo đuổi bất kỳ chủ đề nào khác. Hơn nữa, Yenika không ngốc, cô ấy sẽ hiểu mơ hồ rằng tôi đang cố gắng tạo khoảng cách. Được bao quanh bởi những người tốt bụng, cô ấy có lẽ cũng không tránh khỏi sự thù địch khó hiểu. Thật sự, Yenika đáp lại chậm rãi và nghiêng người lại gần. Nghiêng đầu tò mò, bạn không thể nhìn thấy linh hồn sao? Chuyện này không có gì bất thường. Không phải mọi sinh viên trong khoa phép thuật đều có thể nhìn thấy linh hồn. Tuy nhiên, Yenika vẫn gật đầu một cách kỳ lạ vài lần. Yenika, đi thôi, món tráng miệng sẽ không còn nữa. Cuối cùng, kỵ binh đã trở lại. Họ ôm chặt Yenika, cố gắng đưa cô trở lại đám đông. Vâng, hẹn gặp lại lần sau. Ngay cả trong hoàn cảnh đó, cô ấy vẫn vẫy tay chào tôi nồng nhiệt khi được đưa đi. Vâng, những người cứu hộ đó sẽ cảnh báo Yenika trong khi họ ăn món tráng miệng. Họ sẽ khuyên cô ấy cẩn thận khi ở gần Edward Taylor. Rồi dần dần cô ấy sẽ mất hứng thú với tôi. Với tôi, điều đó không tệ chút nào. Cuối cùng, những người đứng đầu mỗi lớp sẽ trao Sex, Sir Kron, cho đại diện của các sinh viên mới. Những sinh viên được gọi tên, vui lòng lên bục giảng được không? Sinh viên năm 2 Yenika Failover đứng đầu. Sinh viên năm 3 Tai Elfelen đứng đầu. Sinh viên năm 4 Amy Innis và đại diện sinh viên mới, công chúa Finier Ilias Florel đáng kính. Hoàng gia luôn nhận được sự đối xử đặc biệt. Họ luôn gắn chữ được tôn trọng khi được giới thiệu ở nơi công cộng. Không có gì ngạc nhiên khi công chúa Finier được chọn làm đại diện sinh viên mới. Không ai có thể sánh bằng về điểm số và tài năng như Lucy lười biếng, người không chịu lộ mặt tại một sự kiện như vậy. Và thực sự không có ai có thể đại diện cho lớp tốt hơn công chúa Finier. Lớp sinh viên năm nhất mới của Sivania toàn là đồ trang sức. Khoảng cách giữa họ và sinh viên năm 2 của tôi là không thể diễn tả được. Không thể làm gì khác được. Dù sao thì, anh hùng của thế giới này cũng là một sinh viên năm nhất. Khi chơi trò kiếm sĩ thất bại của Sivania, bạn không thể không nghĩ rằng, nhưng trường không có sinh viên xuất sắc nào lớn tuổi hơn sinh viên năm nhất sao? Finier, công chúa của lòng trắc ẩn. Người nắm quyền điều hành hội sinh viên vào năm thứ 2 và nỗ lực xóa bỏ nạn tham nhũng với tư cách là chủ tịch thực sự của hội sinh viên. Ngược lại, kim nữ Lotten gieo rắc bóng tối trong Sivania, kiểm soát dòng tiền và hậu cần, đàm phán lợi ích của sinh viên để kiếm lợi nhuận lớn. Người có tài năng tuyệt đỉnh, Lucy lười biếng, một pháp sư sinh ra dưới ngôi sao may mắn Lucecate. Và còn nhiều người khác nữa mà không thể kể hết được. Những nhân vật quan trọng này đều là sinh viên năm nhất. Các bài học chính thức thậm chí còn chưa bắt đầu. Nhưng nhờ những sinh viên năm nhất chưa được đào tạo này, các giảng viên đã rất hào hứng. Sex, Ed Seron là phần còn lại của những ghi chép do nhà hiền triết vĩ đại Sivania Robespierre, người sáng lập học viện Sivania để lại. Để tôn vinh sự nhấn mạnh của Sivania vào đức tính học tập, nghi lễ trao tặng cuộn giấy cho những sinh viên mới này vẫn tiếp tục. Mặc dù có nhiều ý nghĩa khác nhau nhưng cuối cùng tất cả đều mang tính nghi lễ. Trong khi nhìn lễ khai mạc đang dần kết thúc, tôi tiếp tục quét mắt xung quanh. Sinh viên từ mọi năm, với các lớp và chuyên ngành khác nhau, hiếm khi tụ tập như thế này ở kết hô. Trong khi khán phòng chật kín những ngôi sao năm nhất mang đủ mọi loại tài năng và xuất thân. Tôi biết sự thật, tất cả những chàng trai đó chỉ là nhân vật trong thế giới này. Điều thực sự quan trọng là tìm ra nhân vật chính của thế giới. Telly, anh ấy chắc chắn sẽ giải quyết được nhiều thử thách sắp tới tại Học viện Sivania mà không cần tôi phải động tay vào. Tôi vô cùng biết ơn vì có một người như anh ấy đã cùng tôi bước đi trên con đường khó khăn. Có lẽ đã đến lúc đi dạo xung quanh và xem Telly có thể ở đâu. Rốt cuộc, Edward Taylor đã hoàn toàn mất đi vị thế của mình và hầu như không còn được nhắc đến nữa. Việc tôi có mặt tại một buổi lễ khai trương hoành tráng như vậy hay không cũng chẳng quan trọng với bất kỳ ai. Trên thực tế, sự hiện diện của tôi có thể làm mọi chuyện trở nên sôi động hơn. Tôi đã ăn khá no và đang định đứng dậy thì đột nhiên. Xin hãy chú ý, Edward Taylor được yêu cầu đến thăm văn phòng của Dean McDowell. Cảm ơn bạn, tên tôi bất ngờ vang lên từ sân khấu khán phòng. McDowell, cái tên này tôi biết, trưởng khoa cao cấp của khoa ma thuật Sylvania, một nhân vật quan trọng nắm giữ quyền bổ nhiệm nhân viên trong học viện. Ông ấy đang tìm tôi à? Liệu tôi có bị đuổi học không? Đã đến lúc nhân vật quyền lực nhất trong học viện đích thân thông báo cho bạn về việc trục xuất chưa? Để chào tạm biệt một cách lịch sự như vậy, tôi xong đời rồi sao? Tôi xoa mặt, bình tĩnh lại, tôi tự nhủ, cách chương.